Thần phẩm đạo thánh, chương 3, thanh liên thượng phẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao Tố Quân tiểu thư lại đi cùng Hắc Hà chân nhân trung niên nam nhân bên người nàng kia nhìn có chút lạ mắt, hình như không phải người của cung gia chúng ta. Dĩ nhiên không phải người của cung gia chúng ta, vị kia là Viêm Sơn chân nhân ở Nam Ly học viện, nghe nói là đến cung gia chúng ta tuyển chọn học sinh, toàn bộ cung gia có nhiều văn sĩ như vậy, cũng chỉ có Tố Quân tiểu thư và Uyển Vân tiểu thư được nhìn chúng. Uyển Vân tiểu thư đã đồng ý nhập học, nghe nói Tố Quân tiểu thư còn đang suy nghĩ, hai người bọn họ cùng đi, chẳng lẽ Tố Quân tiểu thư cũng đã đồng ý đi Nam Ly học viện. Với phong thái tuyệt đại của Tố Quân tiểu thư, đương nhiên phải đi Nam Ly học viện xông pha một lần, nói không chừng về sau sẽ trở thành vị hiền nhân thứ hai của cung gia chúng ta, kiểu gì cũng tốt hơn là ở nhà trông nom tiểu tử Bạch gia cái không có ý chí tiến thủ kia. Bạch Thương Đông bị tiếng xôn xao hấp dẫn. Cũng quay đầu sang nhìn về phía cung Tố Quân, cũng nhìn thấy Hắc Hà chân nhân và Viêm Sơn chân nhân, còn có một thiếu niên tầm 13-14 tuổi đang hành lễ với Hắc Hà chân nhân và Viêm Sơn chân nhân. Viêm Sơn chân nhân, đây chính là khuyển tử Triệu Minh Phong. Hắc Hà chân nhân cười cười giới thiệu con mình cho Viêm Sơn chân nhân, lần này Viêm Sơn chân nhân đến vườn văn sĩ, chủ yếu là vì nhìn Triệu Minh Phong, nếu như Triệu Minh Phong có khả năng lấy được thượng phẩm thanh liên chân mệnh đạo ấn. Như vậy Triệu Minh Phong cũng có cơ hội giống như cung Tố Quân, cung Uyển Vân được chọn vào Nam Ly Thư Viện. Không tệ, Viêm Sơn chân nhân chỉ khẽ vuốt cằm, mặc dù đều là chân nhân, thế nhưng thực lực vẫn có chút chênh lệch, Nam Ly Thư Viện cũng không phải nơi mà cung gia có thể so với. Đi thôi, dốc toàn lực đi. Hắc Hà chân nhân cũng biết rõ mình còn chưa đủ tầm để tác động đến Viêm Sơn chân nhân, có thể đạt được kết quả hay không chỉ có thể nhìn biểu hiện của chính Triệu Minh Phong. Vâng. Triệu Minh Phong lại thi lễ một cái, lúc này mới ngẩng đầu đi tới vườn văn sĩ. Gần như không có gì do dự, Triệu Minh Phong trực tiếp đi tới trước một thánh đạo bi cao chừng 1 thước 8, toàn thân như ngọc lưu ly, tấm thánh đạo bi kia sáng bóng ngọc, giống như một dòng suối trong, trên đó có một đóa hoa sen màu xanh nở rộ, vừa giống như có từng điểm mưa phùn bay xuống, khiến đóa hoa sen kia hơi hơi đung đưa, giống như muốn từ trên tấm bia đá kia trôi đi ra vậy. Triệu Minh Phong ngắm nhìn thanh liên thánh đạo bi, vận chuyển khí tức bên trong thân thể, trên khuôn mặt nhỏ nhắn dâng lên sắc đỏ ửng khác thường, một tay đưa ra, trong nháy mắt ngón trỏ đã lớn gấp đôi, hiện lên tia sáng như kim loại, nhìn tay hắn lúc này đã không giống ngón tay của con người nữa, mà giống như là một cây chùy thép. Chỉ là hơi chạm vào thanh liên thánh đạo bi một chút, ngón tay trực tiếp chìm vào nửa đoạn, không có trở ngại chút nào. Kim cương khí quyết có thể luyện đến cảnh giới này, đúng là khó có được. Ngay cả Viêm Sơn chân nhân cũng không nhịn được khẽ gật đầu. Minh Phong cho đến hôm nay mới lựa chọn tăng cấp lên văn sĩ, chính là vì muốn luyện kim cương khí quyết luyện đến cảnh giới viên mãn, phá thanh liên thánh đạo bi này, nếu đổi thành một khối thánh đạo bi thượng phẩm khác, 2 năm trước cũng không khó thành công. Hắc Hà chân nhân nói với vẻ đắc ý, phá thanh liên thánh đạo bi này, vậy còn cần nhìn xem hắn tài năng đến thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viêm Sơn chân nhân cũng từng nghe nói về khối thanh liên thánh đạo bi này của cung gia, bên trong thánh đạo bi thượng phẩm cũng là cực phẩm, thanh liên chân mệnh đạo ấn dị thường kỳ diệu, là một loại chân mệnh đạo ấn thượng phẩm vô cùng khó có được, chỉ là thanh liên bia quá khó phá, sau khi cung gia lấy được bia này, người có khả năng thu được thanh liên chân mệnh đạo ấn cũng không tới 10 người. Trong cùng thế hệ, con ta không thua bất luận kẻ nào. Hắc Hà chân nhân nói với vẻ kiêu ngạo nghễ. Lúc này Triệu Minh Phong đã dùng ngón tay khắc xuống 2 câu thơ trên thanh liên thánh đạo bi. Gió nhẹ rung lá tím, khẽ vờn qua ngói đỏ. 2 câu này cũng không tệ lắm. Viêm Sơn chân nhân nhìn 2 câu thơ này cũng cảm thấy không tệ. Nhưng nếu như chỉ dựa vào 2 câu này, tuyệt đối không thể đạt được thượng phẩm thanh liên chân mệnh đạo ấn. Trong hồ thắm sắc xanh, soi đôi má ửng hồng, 2 câu này rất hay. Chờ Triệu Minh Phong kia khắc liền một mạch, viết xuống hoàn chỉnh bài thơ này. Viêm Sơn chân nhân cũng không nhịn được khen ngợi một câu, trong lòng biết rằng Triệu Minh Phong này có lẽ sẽ muốn lấy được thanh liên chân mệnh đạo ấn rồi. Quả nhiên, chỉ thấy 4 câu thơ này trên thanh liên thánh đạo bi hóa ra tia sáng xanh, rồi lại ngưng tụ ra một đóa sen hồng trước tấm bia, tia sáng đỏ chiếu rọi đầy sân, sau đó hóa thành một luồng khí đỏ bắn về phía mi tâm của Triệu Minh Phong, chỉ trong chớp mắt đã tràn vào bên trong thân thể Triệu Minh Phong, khiến trán của Triệu Minh Phong hiện lên một tia sáng đỏ. Dường như có một đóa hồng liên đang ẩn hiện. A, Triệu Minh Phong lại thật sự lấy được thanh liên chân mệnh đạo ấn. Hổ phụ vô khuyển tử, Triệu Minh Phong đúng là lợi hại. Vậy thì không nhất định, phụ thân của Bạch Thương Đông kia chính là đại danh đỉnh đỉnh đấy, thế Thế mà hắn đã liên tục 4 năm không thể thành công lấy được Thanh Liên chân mệnh đạo ấn. Không ít người đều dùng ánh mắt mập mờ không rõ nhìn về phía Bạch Thương Đông, đều rất muốn biết Thanh Liên chân mệnh đạo ấn mà hắn liên tục khiêu chiến 4 năm vẫn chưa thành công, bây giờ lại bị một thiếu niên so với hắn còn trẻ hơn phá vỡ, trong lòng của hắn sẽ có tư vị gì? Viêm Sơn chân nhân, có thể nể mặt đến Hàn Sa uống ly trà hay không? Chỗ của ta có Nhị Nguyệt Xuân khá được. Hắc Hà chân nhân tươi cười mời mọc Viêm Sơn chân nhân. Tố Quân, cùng đi chứ? Viêm Sơn chân nhân quay sang nói với Cung Tố Quân. Chân nhân đi trước đi, ta muốn nhìn thêm một chút. Cung Tố Quân do dự một chút rồi nói. Sao thế, cung gia các ngươi còn có thiên tài khác sao? Viêm Sơn chân nhân khá kinh ngạc nhìn Cung Tố Quân. Hôm nay ngoại tử cũng tham gia kiểm tra thánh đạo bi. Cung Tố Quân nhẹ giọng nói. À, chính là nhi tử của Đỉnh Thiên Hiền Nhân, vậy chúng ta cùng xem xong rồi đi cũng được. Viêm Sơn chân nhân chỉ nói một câu, cũng không tiếp tục đề tài này. Gần 10 năm nay, nhiệm vụ đến cung gia chiêu mộ học sinh đều do Viêm Sơn chân nhân phụ trách, đương nhiên ông ta có nghe nói qua Bạch Thương Đông 4 lần khiêu chiến Thanh Liên Thánh Đạo Bi đều thất bại, hơn nữa ấn tượng đối với Bạch Thương Đông cũng không có gì đặc biệt, nếu như không phải bởi vì Bạch Thương Đôn, có lẽ ngay từ mấy năm trước, ông ta đã có thể manh Cung Tố Quân chiêu nhập Nam Ly học viện. Nếu đã như vậy, chúng ta cùng nhau nhìn Bạch Thiếu Gia biểu diễn xong rồi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Hà chân nhân cũng cười nói một câu, tất cả mọi người từ trên xuống dưới cung gia đều gọi Bạch Thương Đông là thiếu gia, mà không phải cô gia, trên thực tế chính là cảm thấy Bạch Thương Đông không xứng với Cung Tố Quân, căn bản không muốn cũng không nguyện ý thừa nhận hắn là trượng phu của Cung Tố Quân. Lại có mấy tên đệ tử cung gia tiến vào rừng bia, cũng không có biểu hiện quá mức chói sáng, sau đó cuối cùng cũng đến lượt Bạch Thương Đông, hắn giao bảng số giao cho Cung Uyển Vân rồi lại chậm rãi bước vào rừng bia. Bạch Thương Đông vô cùng hứng thú vừa đi vừa quan sát thánh đạo bi trong vườn văn sĩ, nhìn thấy khối độc sơn trung phẩm thánh đạo bi mà Cung Tố Quân nhắc tới, chỉ là liếc mắt quan sát cũng không có dừng lại, tiếp tục đi tới trong rừng bia. Cung Tố Quân nhẹ nhàng thở dài. Nàng nghĩ rằng Bạch Thương Đông không nghe lời nàng khuyên, hôm nay vẫn muốn đi khiêu chiến Thanh Liên Thánh Đạo Bi. Xem ra chấp niệm của Bạch Thiếu Gia đối với Thanh Liên Thánh Đạo Bi rất sâu. Hắc Hà chân nhân híp mắt nói một câu, ông ta cũng biết nếu như Bạch Thương Đông muốn lấy được trung phẩm chân mệnh đạo ấn, Độc Sơn chính là lựa chọn tốt nhất, nếu hắn không lựa chọn Độc Sơn, có lẽ là vẫn muốn khiêu chiến Thánh Đạo Bi thượng phẩm. Nhưng bọn họ thấy Bạch Thương Đông đi tới trước Thanh Liên Thánh Đạo Bi mà vẫn không dừng lại. Lại tiếp tục đi về phía trước, đều cảm thấy có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Bạch Thương Đông, không biết hắn muốn làm gì. Cách chương.